Nương tử nhà ta là kiếm thần. Chương 42, 42, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong trở lại Tần Phủ. Đem chuyện ngày hôm nay tường thuật lại cho lão cha và nhị nương. Tần Kiến An sau khi nghe xong, giận tím mặt, ức hiếp người quá đáng. Ta không bán Vọng Nguyệt Cư bọn họ liền dùng thủ đoạn hèn hạ này. Thật sự cho rằng tam đẳng phụng quốc tướng quân ta dễ bắt nạt hay sao? Tam đẳng phụng quốc tướng quân, trong Đại Càn, thật sự là ai cũng có thể dẫm đạp được bằng một chân. Tần Phong không đáp lời, chỉ là im lặng nhìn lão cha làm màu, để ông ấy xây dựng hình tượng người chủ gia đình trước mặt nhị nương. Sau khi phát biểu một cách hùng hồn, Tần Kiến An cảm thấy thoải mái hơn, nghĩ cách đuổi nhị nương đi, sau đó ho khan một tiếng nói. Cho nên, Phong Nhi, con có cách gì? Ta biết sẽ thế này mà. Khóe miệng Tần Phong giật giật, liền ghé tai lão cha nói ra kế hoạch của mình. Tần Kiến An nghe xong, trên mặt do dự. Phong Nhi, con làm như vậy so với lừa gạt có gì khác nhau? E là không được tốt cho lắm. Phải phải, đem tài sản phân tán ra bên ngoài như người mới là tốt. Tần Phong mắng một câu trong lòng, sau đó kiên nhẫn giải thích. Do phủ thành chủ không nói võ đức trước, chúng ta chỉ là đáp lại mà thôi. Càng huống chi chúng ta làm như vậy cũng không lừa tiền của bách tính. Bọn họ ăn ở đâu? Tất nhiên là tự có suy nghĩ riêng. Vậy được, lão cha cuối cùng cũng đồng ý, sau đó phân phó hạ nhân đi làm. Tần Phong cũng vội vàng chạy đến Trảm Yêu Ti Tấn Dương Thành gặp Ti Chính Thạch Tử Minh. Cậu nói muốn hợp tác với Trảm Yêu Ti bọn ta. Thạch Tử Minh tự rót cho mình một ly rượu, cười với chút ý vị sâu xa. Không sai, nếu như Ti Chính đại nhân đáp ứng, sau này lợi nhuận hàng tháng của Vọng Nguyệt Cư ta nguyện ý chia cho Trảm Yêu Ti 3 phần. Hơn nữa, người của Trảm Yêu Ti đến Vọng Nguyệt Cư ăn cơm sẽ được giảm 20%. Trảm Yêu Ti của Tấn Dương Thành mỗi tháng nhận được tiền lương từ triều đình rất ít. Đông Liêu trong Trảm Yêu Ti sớm đã vô cùng khốn khổ. Ta làm như vậy, không những có thể để Vọng Nguyệt Cư có được sự bảo hộ của Trảm Yêu Ti, mà còn có thể bán cho Thạch Tử Minh một đặc ân. Có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Tần Phong nghĩ như vậy. Lời này cậu thực sự khiến ta động tâm. Nhưng theo ta được biết, Vọng Nguyệt Cư từ trước đến nay vẫn luôn không có lợi nhuận. Nếu đã như vậy, tại sao ta không cùng phủ thành chủ hợp tác mà phải hợp tác với Tần gia các cậu? Thạch Tử Minh buông ly rượu trong tay xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Nói thật với cậu, người của phủ thành chủ thực ra sớm đã đến gặp ta rồi. Thạch Tử Minh nhìn Tần Phong, chờ đợi phản ứng của hắn. Vậy thì sao chứ? Ti Chính đại nhân sẽ không đáp ứng họ. Vẻ mặt Tần Phong bình tĩnh. Cậu làm sao lại chắc chắn như vậy? Phải biết là hiện tại trong Tấn Dương Thành, hơn một nửa số tửu lâu đều đang dưới tên phủ thành chủ. Xét về lợi nhuận, ta nên hợp tác với bọn họ. Không phải sao? Thạch Tử Minh vẫn còn đang thăm dò. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Ti Chính đại nhân thực sự muốn hợp tác cùng bọn họ, sẽ không thể ngồi đây nghe ta nói như vậy. Hơn nữa, Diệp gia của phủ thành chủ rõ ràng có quan hệ với binh bộ thượng thư lang. Theo ta được biết, Trảm Yêu Ti cùng với binh bộ vẫn luôn bất hòa. Cho nên, Ti Chính đại nhân không có khả năng hợp tác với bọn họ. Tất nhiên, quan trọng nhất là, so với phủ thành chủ, đầu tư vào ta là một vụ làm ăn chắc chắn không thua lỗ. Tần Phong mạnh mẽ nói. Thạch Tử Minh nghe vậy không kìm được cười thành tiếng. Người trẻ thật là tốt. Lời vừa dứt, Thạch Tử Minh đẩy cho Tần Phong một ly rượu không, sau đó rót đầy rượu. Tần Phong thấy vậy, trong lòng liền biết chuyện hợp tác đã nắm chắc 9 phần 10. Ta đáp ứng cậu. Nghe thấy lời xác nhận, Tần Phong thở phào một hơi. Nhưng ta có một điều kiện. Thạch Tử Minh nhàn nhã nói. Điều kiện gì? Trong vòng 2 tháng, trong Tần Dương Thành, trừ những tửu lâu dưới tên phủ thành chủ, những tửu lâu còn lại, cậu phải thu được toàn bộ. Mà Trảm Yêu Ti bọn ta muốn 2 phần lợi nhuận của tất cả tửu lâu trong tay cậu. Tần Phong nhíu mày trầm tư. nhưng lại nghe Thạch Tử Minh nói. Có biết vì sao phủ thành chủ lại thu mua Mạnh Tửu Lâu trong thành không? Vẫn mong Ty Chính đại nhân giải đáp. Người công bộ ở Tần Thiên Thành, cách đây mấy tháng, phụng mệnh Minh Hoàng, ở khu vực phía nam mở quan đạo đường Hoa Dung. Mà nếu như không xảy ra việc ngoài ý muốn, chỉ cần chưa đầy 3 tháng, đường Hoa Dung liền có thể mở thông đến bên ngoài Tấn Dương Thành. Thạch Tử Minh ngửa đầu uống xuống ly rượu. Tần Phong nghe được tin tức này, mặt liền chấn kinh. Từ cổ chí kim, một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của một nơi chính là giao thông. Nếu như đường Hoa Dung có thể khai tích đến bên ngoài Tấn Dương Thành, thì Tấn Dương Thành sẽ không còn là một thành nhỏ vô danh nữa. Dù sao vị trí địa lý ở đây rất tốt, nếu không bị núi non xung quanh hạn chế và giao thông không thuận lợi thì đã có thể phát triển vượt bậc. Mà sự xuất hiện của quan đạo vừa vặn có thể giải quyết được vấn đề này. Tin tức này quá đáng tiền rồi. Hai mắt Tần Phong như đều đang phát sáng, nhưng trong lòng hắn vẫn có một tia nghi hoặc. Khai quan đạo cần tiêu tốn một lượng tiền tài nhân lực rất lớn, nhưng Đại Càn lúc này quốc khố eo hẹp, Minh Hoàng vì sao lại đồng ý? Thạch Tử Minh dù sao cũng là Ty Chính một phương, biết nhiều hơn Tần Phong, bởi vì ý tưởng này do hộ binh công ba bộ cùng nhau đề xuất. Mà quan trọng nhất là Thiên Giám Quốc Sư cũng kiến nghị Minh Hoàng khai tạc đường Hoa Dung. Tần Phong hít sâu một hơi. Thiên Giám Quốc Sư, người trên vạn người dưới một người. Người đứng đầu Văn Thánh Đạo. Người đó đã mở miệng. Khó trách Minh Hoàng đồng ý, ta hiểu rồi. Trong vòng 2 tháng, Tần gia sẽ lấy được những tửu lâu còn lại. Có điều hiện tại, vẫn còn một việc cần Ty Chính đại nhân giúp đỡ. Nói, Tần Phong sau khi giao phó xong, liền cáo từ rồi rời đi. Thạch Tử Minh nhìn bóng lưng rời đi của Tần Phong, ý cười trên mặt càng sâu. Tần gia thực sự sinh ra được một nhân vật không tầm thường. Người đâu? Không lâu sau, trong Tấn Dương Thành, một tin đồn nhanh chóng được lan truyền trên khắp các đường phố và trong từng ngõ hẻm. Các ngươi đã nghe gì chưa? Vong Nguyệt Cư xuất hiện một món ăn mới, gọi là lẩu, vào có thể cường thân kiện thể. Hơn nữa, giá cả không đắt, người bình thường đều có thể ăn được. Sao ta lại nghe nói là cái gọi là lẩu đó vào rồi có thể cao lớn, còn có thể tư âm bổ dương? Ta lại nghe nói, ăn lẩu có thể làm đẹp dưỡng nhan. Á, sao ta lại nói ăn lẩu có thể trường sinh bất lão? Không ai biết ăn lẩu vào rốt cuộc sẽ như thế nào. Nhưng lòng hiếu kỳ của họ trỗi dậy, lũ lượt hướng đến Vọng Nguyệt Cư. Vẫn còn cách Vọng Nguyệt Cư một con phố, một mùi hương xộc vào mũi. Ca một trên thích sự thèm ăn của con người. Có một vài người nuốt nước bọt, muốn tiến vào thử một chút cái món ăn gọi là lẩu này. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy hàng dài người xếp hàng trước cửa Vọng Nguyệt Cư, ai cũng chết lặng. Từ lúc nào ăn cơm thôi còn phải xếp hàng? Cái món ăn gọi là lẩu kia thực sự thần kỳ như vậy sao? Ngay khi mọi người đang ngạc nhiên, một nhóm người to lớn trên thắt lưng còn đeo trảm yêu lệnh mặt thỏa mãn từ trong Vọng Nguyệt Cư bước ra. Ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như hôm nay. Còn không phải sao, cũng may chúng ta đến sớm, nếu như đến muộn chút nữa, sợ là đến ngụm canh nóng cũng không uống được. Các huynh đệ ngày mai nhớ đến sớm nhé. Tôi mời, cứ quyết như vậy đi. Mấy người khoác vai bá cổ nhau hài lòng rời đi. Những người chứng kiến đều ngơ tại chỗ. Mà càng khiến bọn họ kinh ngạc là, trong Vong Nguyệt Cư bước ra một tiểu nhị, đặt xuống một tấm biển. Bên trên viết, nguyên liệu có hạn, mỗi ngày rời hạn 300 người. Đám người hoàn toàn ngơ ngác. Bọn họ nhìn nhau, nhưng một lát sau liền lần lượt xếp hàng ở cuối hàng. Hy vọng mình có thể may mắn trở thành một trong 300 người. Cách chương.